Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 389. Người biết đau không chỉ là em hai vừa dứt lời đã muốn kéo tôi rời đi, Phó Thắng Nam nhìn chằm chằm vào tôi, lông mày khẽ nhướng lên, rõ ràng lúc này trên gương mặt kiêu ngạo yêu nhã của người đàn ông đã có chút oán giận. Tôi không khỏi mỉm cười, kéo Mạc Thanh Mây lại rồi nói, chờ tôi một lát. Sau đó tôi đi về phía Phó Thắng Nam, ngửa đầu nhìn anh rồi nói, anh đi đi, chờ đến khi em giúp cô ấy xem thì sẽ đi tìm anh. Nói xong tôi khẽ nhón chân chủ động hôn lên mặt anh một chút, còn chưa kịp xoay người đã bị anh kéo lại. Ánh mắt của người đàn ông vô cùng thâm thúy u ám, chỉ như vậy đã có thể đuổi anh đi rồi sao? Đáy mắt anh thoáng qua một tia sáng, tôi hiểu ý của anh, vì thế bèn nhón chân hôn một cái lên môi anh rồi cười yếu ớt nói, như vậy có thể chưa? Anh gật đầu cười nói, buổi tối sẽ đòi lại, mẹ nó. Mạc Thanh Mây mờ miệng, các người có cần anh em như vậy không? Tối về nhà lăn một trận không phải là được rồi sao? Tôi quả nhiên là hào phóng mà. Sau khi tạm biệt Phó Thắng Nam, tôi vào phòng cô dâu cùng với Mạc Thanh Mây. Mạc Thanh Mây kéo tôi ngồi xuống, vừa nói chuyện vừa ăn gì đó. Tôi nói, này, cô và Phó Thắng Nam có nghĩ đến chuyện tổ chức một hôn lễ công khai không? Tôi hơi sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu, nếu như công khai cử hành hôn lễ, thì cũng có nghĩa thân phận của Tuệ Minh sẽ bị người khác đào ra. Như vậy còn chưa phải lúc tôi với anh ấy như bây giờ cũng rất tốt rồi. Cô ta cau mày, nhưng mà người bên ngoài đều bàn tán rất nhiều về hai người. Đấy, nếu như không làm sáng tỏ thì sợ rằng truyền thông sẽ có thể càng bôi nhọ cô nhiều hơn. Tôi cười cười, mỗi ngày đều tự mình sống thật tốt là được rồi, những lời người khác nói thì không cần nghe. Cô ta bu môi, cũng chỉ có cô mới rộng lượng như vậy mà thôi. Bỗng nhiên, có người đưa lễ phục tới. Cô Mạc, đây là áo cưới của cô ạ. Nhìn thấy 6 nhân viên phục vụ áo mũ chỉnh tề cầm hộp gỗ đàn hương đi vào, đồng loạt đứng sang một bên. Tôi không khỏi có chút sửng sốt nhìn về phía Mạc Thanh Mây. Cô đừng nói thật, sự sẽ tổ chức theo nghi thức cưới hỏi ngày xưa luôn nhé. Một câu nói khiến cả đám người trong phòng đều bật cười. Cô ta đứng dậy đi xem lễ phục, toàn bộ trang phục đều được phối rất hài hòa, giày cưới cũng chung một bộ. Ánh mắt tôi rơi vào hộp đàn hương bằng vàng trước mặt, vì thế không khỏi mờ miệng nói, vàng này được điêu khắc rất đặc biệt, hình như ở phía trên còn được khắc đậu đỏ nữa. Cô ta gật đầu, đây là Hàn Chí Trung làm đấy, anh ấy nói đậu đỏ tương tư, ngụ ý tốt đẹp. Tôi không khỏi thầm cảm thán, nghỉ thức hôn lễ thật sự rất tốt đẹp, bắt đầu tiếp khách từ lúc giữa trưa. Cho nên ngay khi cơm nước xong thì cô ta lại kéo tôi vào trong phòng khách ngồi chờ, có thể đến tham gia đám tiệc của nhà họ Mạc, đều là những gia đình có danh, tiếng và mặt mũi ở thủ đô. Tuy nói rằng công khai kết hôn nhưng cũng chỉ có một hai nhà truyền thông được mời đến dự, hơn nữa đều là những người có danh tiếng trong giới truyền thông. Những người này, đa phần đều biết chuyện gì có thể công khai, chuyện gì không thể công khai, trong giới truyền thông cũng đều có quy củ, nếu như có thể giữ vững quy củ thì mới có thể cùng nhau tồn tại trên đỉnh đầu kim tự tháp. Mạc Đình Sinh và Lâm Uyên canh giữ trong phòng, sắp xếp việc tiếp khách. Thật ra thì tôi cũng không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp ích gì cả, chỉ thỉnh thoảng đi lấy một chút đồ lặt vặt mà thôi. Thế nhưng Mạc Thanh Mây lại lo lắng cho tôi, vì thế mọi chuyện đều bảo nhân viên phục vụ đi lấy, tôi chỉ cần ngồi sau lưng Mạc Thanh Mây mỉm cười là được. Một lát đi vào chính là ông lão nhà họ Mục, rất có mặt mũi trong giới quý tộc ở thủ đô đấy, có lẽ chú ba của cô sẽ quen biết ông ấy. Mạc Thanh Mây mờ miệng, trong lúc nói chuyện bèn ném một quả hạch nhân vào trong miệng mình. Cô ta ăn rất thường xuyên, theo bản năng tôi nhìn xuống bụng cô ta rồi không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Bình thường cô ta ông cố chấp với thức ăn như vậy, tại thấy tôi nhìn chằm chằm vào người mình, cô ta đành nhún vai thừa nhận. 2 tháng rồi, không có phản ứng gì cả, chỉ muốn ăn thôi. Tôi hơi sửng sốt, thật sự có rồi sao? Cô ta gật đầu, đúng vậy, tôi cũng 31 rồi, đang trong thời kỳ mang thai. Tốt nhất mà, sao có thể bỏ qua cơ hội này, được chứ? Dừng một chút, cô ta không khỏi nhìn lại tôi, không phải chắc là cô 30 rồi. Nhỉ, cô và Phó Thắng Nam không có kế hoạch tự mình sinh một đứa à, còn sớm mà. Tôi mở miệng trả lời qua loa lấy lệ, sau khi nhìn thấy một đám người từ bên ngoài đi vào thì không khỏi lên tiếng. Có lẽ nhà họ Mục mà cô vừa nhắc đã đến. Mạc Thanh Mây quay đầu, trùng hợp nhìn thấy một đám người đang vây quanh một ông lão có mái tóc hoa râm, mặc trang phục truyền thống cùng nhau bước vào. nhìn sơ cũng đã tầm 90 tuổi. Rồi, bạn đang đọc tại chuyên, oan, ông nội mục, ông lão vừa mới đi, vào, Mạc Thanh Mây đã mở miệng thân, thiết gọi, sau đó lại kéo tôi cùng đi lên, ông lão cười yếu ớt, sự uy nghiêm, trên gương mặt gần như bẩm sinh vậy, con nhóc này, ông còn nhớ trước cháu chỉ, là một cô gái trẻ mà thôi, sao vừa mới đảo, mắt thì đã phải lập gia đình rồi chứ, thời, gian trôi qua thật nhanh mà thật nhanh, quá đi, ông nội mục, ông đừng cảm khái về, thời gian nữa. Ông nhất định sẽ sống lâu, sức khỏe càng ngày càng khỏe mạnh mà. Mạc Thanh Mây luôn miệng khen, không ngớt dẫn đến ông lão vô cùng vui, mừng kéo cô ta đi vào phòng tiếp khách. Kế đó, Mạc Thanh Mây mở miệng giới, thiệu tôi, ông nội mục để cháu giới thiệu, với ông một chút nhé. Người này là Thẩm Xuân Hinh, là con gái của anh cháu. Ông cụ Mục hơi ngần người quan sát, tôi một chút rồi nói, cô gái này chính là, người mà anh cháu tìm năm đó sao? Mạc Thanh Mây gật đầu. Đúng vậy, đã tìm nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cũng, coi như tìm được, tôi cười yếu ớt miệng chào hỏi. Chào, ông Mục, ông lão kéo tôi, ngược lại hơi tỏ ra, nghỉ hoặc, chẳng phải 4 năm trước tên, là cái gì Lâm đó sao? Tại sao bây giờ sửa lại rồi, cái tên này sao cứ đổi tới đổi lui? Không đặt họ Mạc luôn nhỉ, cái gì Lâm trong miệng ông cụ có lẽ, chính là Lâm Hạnh Nguyên, tôi cười nhẹ, một tiếng, coi như đáp lời, Mạc Thanh Mây mờ miệng nói. Ông, nội mục không đúng không đúng, không, có Lâm gì cả, là Thẩm, lần trước ông ra, nước ngoài nên không gặp được lần này, phải nhìn cô ấy thật kỹ đấy, cô ấy mới, chính là con gái của nhà họ Mạc chúng, cháu, ông cụ gật đầu cười nói, được được, con gái nhà họ Mạc bọn cháu ai nấy đều, xinh đẹp trẻ trung, ông cũng không nhớ, nổi nữa, một đám người cũng lục đục đến, đông đủ, vì thế chúng tôi bèn đưa ông cụ, vào phòng tiếp khách, Mạc Thanh Mây kéo tôi rồi nói. Đi, đi, thay quần áo đi nhìn thấy trang phục phù dâu của cô. Ta đưa cho tôi cũng là quần áo thời cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Quần áo này có phải quá sang trọng rồi? Không, cô ta lắc đầu, không sang trọng, chính là phải như vậy mà. Đây là dựa theo, trang phục của công chúa ngày xưa mà. May cho cô đấy, tôi cười cười cũng không hiểu lắm. Sau khi thay xong quần áo đã là 6 giờ chiều, nghi thức kết hôn chú trọng nhất. Chính là giờ giấc, vì thế chúng tôi bèn vội, vàng chạy đến hiện trường hôn lễ. Hiện tại, các tân khách đều đã ngồi. Xong, Hàn Chí Trung cũng thay xong quần, áo, dáng vẻ anh tuấn vô song. Cho dù là, trang phục truyền thống hay hiện đại, khi ặc trên người anh ta đều hiện lên nét. Tuấn tú lịch sự, rồng trong loài người. Một lát nữa cô ở phía sau tôi, đây là, vòng long phượng, một lát nữa sẽ trao đổi. Cô cầm nhé, Mạc Thanh Mây đưa hộp đàn, hương qua cho tôi, qua loa thông báo mấy. Câu, tôi gật đầu, nhìn thấy toàn thân Mạc, Đình Sinh đang mặc một bộ đồ tây màu, đen tuyền, dáng người kiên nghị cao ngất, tuy người đàn ông này đã tầm 50, nhưng khí chất vẫn rất nổi bật không hề, có dấu vết theo năm tháng, một lát nữa anh tôi sẽ dắt tôi vào, trong, Mạc Thanh Mây nhỏ giọng nói bên, tai tôi, sau này khi cô và Phó Thắng Nam, tổ chức hôn lễ thì cứ để cho anh tôi tự tay, giao cô cho anh ta, như vậy cả đời sẽ viên mãn. Cách chương.